Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, đệ 217 chương, lên trước tiên, hỏi chính là, 8, ta tối hôm qua làm ngươi dựa theo ta phương pháp làm tốt cơm sáng. Ngươi có hay không làm? Hồi thế tử ra, nô tỳ đã làm tốt, không thể không nói. Lớn lên đẹp chính là có ưu thế. Cho dù là cười đến phi thường sán lạn, tám cũng là đẹp, giống một đóa hoàn toàn tràn ra đóa hoa. Nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng, ân, La Lan gật đầu. Đi nhiều chuẩn bị một phần, là, đương ăn chơi trác táng chính là hảo. Mặc kệ làm cái gì, đều không cần cùng người giải thích tám cười hì hì đi xuống. Nghĩ nàng làm được bữa sáng, không ăn, chỉ cần là nghe mùi hương, liền chảy nước miếng, ăn, nhà mình thế tử ra ở ăn mặt trên quả nhiên rất có thiên phú. Chẳng sợ hắn cũng không sẽ là mơ siêu La Lan mặc hào, đi ra thời điểm mơ siêu hỏi một câu, biết được Kiều Vân còn có Bạch Mộ như cũ đang ngủ. Cũng không nóng nảy, đi trước sân. Nhìn đã đợi không biết bao lâu thợ thủ công, đem bản thân muốn đồ vật cùng bọn họ nói một lần, bằng mau tốc độ làm tốt, nói xong lời này, ý bảo bên người Nam Mơ Siêu Nam tỏ vẻ hiểu biết, lại đến nên ném tiền giấy lúc ban đầu nàng còn sẽ đau lòng, hiện giờ sớm đã chết lặng, thế tử gia tuy rằng tồn không được tiền, cũng sẽ không thiếu tiền dùng, làm hầu phủ thợ thủ công, đã sớm nghe nói qua hầu gia cùng thế tử gia hào phóng, hiện giờ đem ngân phiếu bắt được trong tay. Mới biết được, vì cái gì như vậy nhiều hạ nhân nguyện ý hướng hai người trước mặt thấu. Nì ma, thật nhiều tiền, thật là kiếm được ân, muốn xuất ra tốt nhất tay nghề. Làm thế tử gia nhớ kỹ bọn họ, một lần phất nhanh tính cái gì. Chuyện như vậy, bọn họ hy vọng có thể nhiều tới vài lần, La Lan uống nước sôi để nguội. Phơi thái dương. Chờ cách vách hai cái đồ lười rời giường, đồ lười không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới rồi nhà mình. Nhị muội muội, ruột thịt, từ Kiều phu nhân trong bụng bò ra tới cùng phụ cùng mẫu cái loại này, đại tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp áo. Váy, có đại nữ nhi làm đối lập, Kiều phu nhân đối cái này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cặp chuyện trầm ổn, không cao ngạo không nóng nảy, đoan trang khéo léo nữ nhi. Kia chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung, phi thường vừa lòng, không động tĩnh, La Lan như cũ nhắm mắt lại, hầu hạ nàng hạ nhân cũng không có mở. Miệng nhắc nhở, đại tỷ tỷ Kiều cần hành lễ động tác cứng đờ. Trên mặt mỉm cười nhưng thật ra không có gì biến hóa. Chỉ là, thanh âm hơi lớn một ít lúc này, La Lan mở to mắt, cau mày không kiên nhẫn mà nhìn nàng. Lên, tạ đại tỷ tỷ Kiều Cẩn cười đứng dậy, ngươi không ăn cơm. La Lan hỏi tiếp ăn, Kiều Cẩn nhẹ giọng trả lời, đối với đại tỷ như vậy thái độ. Nàng cũng không ngoài ý muốn, nghĩ kiếp trước, nàng cũng là ở trước khi chết mới biết được, nàng có thể hạnh phúc mà quá cả đời. Thế nhưng là bởi vì cái kia ở nàng trong trí nhớ bởi vì sinh sản mà chết đại tỷ nguyên nhân. Lúc ấy, đã mau 70 tuổi nàng. Rất nhiều người cùng sự đều không nhớ rõ, nhưng nhớ tới đại tỷ cùng cha, là một chương rõ ràng kiêu. Ngạo ương ngạnh vui vẻ gương mặt tươi cười, nàng cũng không nghĩ tới. Sau khi chết, thế nhưng sẽ lại một lần về tới chưa xuất giá. Đại tỷ còn ở thời điểm mơ siêu hồi ức cả đời, nàng giống như cũng không có tiếc nuối, tự hỏi cả. Đê mơ siêu hốt cuộc đến ra một cái còn tính đáng tin cậy kết luận. Đó chính là tới báo ân, cho nên, ở buổi sáng tỉnh lại trước tiên. Liền phái nha hoàn lại đây thủ, ở biết được đại tỷ tỉnh ngủ, trực tiếp đuổi lại đây, không ăn no. Cách Kiều Cẩn cười nhìn trên mặt đối nàng tất cả đều là ghét bỏ đại tỷ. Có chút sờ không được đầu óc, nhưng là một cái đã sống đến 70 tuổi người, lại tới một lần, khác khả năng không có gì thay đổi, nhưng kiên nhẫn tuyệt đối là có. Ăn no, vậy ngươi thanh âm còn như vậy tiểu. La Lan thanh âm không tính đại, nhưng so với Kiều Cẩn kia yêu cầu chú ý nghe mới có thể nghe rõ thanh âm. Liền cao hơn rất nhiều. Có việc nói sự, Kiều Cẩn lắc đầu, không có việc gì. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, lời này, làm 5, 6, 7, 3 cái nha hoàn đều cảnh giác mà xem. trước vị này nhị tiểu thư, không phải là có cái gì âm mưu đi. Các nàng ra thế tử ra ngốc, nhưng còn có các nàng ở đâu tuyệt đối sẽ không làm đối phương thực hiện được, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng. La Lan liền càng dứt khoát, dù sao cũng là ăn chơi trác táng sao, có thể nghĩ đến. Chính là đối phương có sở cầu, vị này muội muội trọng sinh, đối nàng ôm có cực đại thiện ý, vậy mà kệ, liền ở ngay lúc này. Kiều Vân cùng Bạch Mộ đồng thời xuất hiện ở La Lan sân. Người trước vừa tiến đến liền nghe được lời này, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một. Cho nàng tiền, tuy rằng cùng cái này nữ nhi đi không đến cùng nhau. Nhưng tóm lại là chính mình thân sinh, mà Kiều Vân có thể nghĩ đến, chính là nhà mình phu nhân quá keo kiệt, nhị khuê nữ không có tiền, mới đến tìm Lan Lan. Cho nên, thực dứt khoát mà mở miệng Kiều Cần khóe miệng run rẩy, nhìn nhìn đại tỷ, lại nhìn nhìn thân cha, nàng. Cảm giác, này ân có điểm khó báo, nghĩ bọn họ trực lai trực vãng tính tình. Cho nên mở ra nói, cha, đại tỷ, ta không thiếu tiền, chính là nghĩ đến nói cho các ngươi, ta là cha ngươi nữ nhi, là đại tỷ thân muội muội, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều là đứng ở các ngươi bên này, các ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu ta làm nói. Cứ việc mở miệng Kiều Vân cùng La Lan đồng thời ngạc nhiên mà nhìn nàng, sau đó cha con hai liếc nhau, chẳng lẽ là thông suốt. Thử một chút kia như vậy, ngươi học một tiếng cẩu kêu. La Lan mở miệng nói, Kiều Vân ở một bên gật đầu. Trong mắt chứa đầy này chờ mong, chính là Bạch Mộ cũng là như thế, trên thực tế. Bọn họ này một đám người thật là không tính bài ngoại. Trong lúc cũng không phải không có tăng thêm người, chỉ là, không một cái có thể kiên trì đến 3 ngày. Tấm tác. Bọn họ cảnh giới quả nhiên không phải thường nhân có thể đạt tới, Kiều Cần đều có chút hoài nghi. Có phải hay không nàng nghe lờ mơ siêu học khẩu kêu thực xin lỗi. Thứ nàng cái này lão thái thái làm không được, mặt ra còn muốn hay không, cha. Đại tỷ, ta là nghiêm túc, hảo đi, không thông suốt người kia con mắt thấy không có không phải nghiêm túc. Kiều Vân ngữ khí thật không tốt, Bạch cao hứng một hồi. Còn tưởng rằng này khuê nữ sẽ trở thành một cái khác Lan Lan đâu. Kém cỏi, cha, đại tỷ, ta chính là muốn biết, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì. Kiều Cần thu hồi tươi cười, vô cùng nghiêm túc mà nói, nhưng mà nàng cho rằng lần này. Hai người tổng hội nghiêm túc tự hỏi một chút đi, kết quả, đại tỷ rốt cuộc từ nàng kia nằm ghế bập. Bình thượng đi lên, sau đó, nàng, cha. Còn có Bạch Mộ 3 người vây thành một vòng tròn vòng. Ăn ý mà một tay hoàn eo, một tay vuốt cằm, dùng xem hiếm lạ ngoạn ý nhi ánh mắt nhìn nàng, bắt đầu lấy đồng dạng tốc độ vòng quyển quyển Kiều Cần. Ngươi bị ngươi nương giáo ngu đi, chúng ta có cái gì yêu cầu ngươi làm? Ngốc tử, đại ngốc tử, 3 người một người một câu, Kiều Cần lão thái thái có chút choáng váng đầu. Nàng liền tưởng báo cái ân mà thôi. Cha, đại tỷ, làm nữ nhi, làm muội muội, ta muốn cho các ngươi vui vui vẻ vẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Thật khờ, Kiều Vân vẻ mặt ghét bỏ, đối cái dám. La Lan trực tiếp dỗi nàng, ta cùng cha nào một ngày không cao hứng. Lời này, Kiều Cần thật đúng là trả lời không ra ai. Thúc, tỷ tỷ, nếu không đem nàng đưa đến nhà ta, đem ta đổi lại đây. Ta cha mẹ liền thích nàng như vậy ngu xuẩn, nếu là hắn cha mẹ nghe được Kiều Cần nói. Khẳng định sẽ cảm động hỏng rồi, Bạch Mộ vừa mãn 15 tuổi, nghe được hắn nói như vậy. Kiều Cần tay đều có chút ngứa, Kiều Vân, nhìn xem, muốn đánh người vì cái gì không động thủ. La Lan, chịu đựng không khó chịu sao? Ngu xuẩn, Bạch Mộ, đánh ta nha, có thể hay không hào hào nói chuyện. Kiều Cần không chỉ có choáng váng đầu còn đau đầu, câu thông như thế nào liền như vậy khó khăn, kiếp trước nàng đối cha cùng tỷ tỷ đều là kính nhi viễn chi. Hiện giờ, nhưng thật ra thực minh bạch, mẫu thân cảm thụ, Kiều Vân, có thể lớn tiếng nói chuyện à, La Lan, xem ra nương không có ngược đãi ngươi, Bạch Mộ, động thủ à, phải làm sao bây giờ, trước triệt đi, trở về bình ổn một chút. Lại tưởng triệt cha, Đại tỷ, các ngươi khi ta cái gì cũng chưa nói. Ta đi trước, Kiều Cẩn nói xong liền hành lễ, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, ba người không cho, ngươi quá đến có ta vui vẻ sao? Lúc này, Kiều Vân lại mở miệng hỏi, Kiều Cẩn có thể như thế nào trả lời? Trên đời này, lại có mấy người có thể tưởng cha cùng đại tỷ như vậy? Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, xem ra là không có, La Lan vẻ mặt ghét bỏ. Vậy ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới nói muốn cho chúng ta vui vẻ? Ta cùng cha không cần ngươi làm cái gì, ngươi trước đem chính mình chỉnh đến so với chúng ta vui vẻ về sau. Lại đến nói lời này, chính là, Bạch Mộ cười nói. Nhất phiền các ngươi người như vậy, vì đủ loại mục đích, tự cho là đúng, đây là lời hay sao? Không phải, ngữ khí hảo sao? Đặc biệt không tốt, Kiều Cẩn lại cả người đều cứng lại rồi, trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới đời. Trước, đại tỷ sau khi chết, cha như cũ vui vẻ vẻ mà tồn tại. Chỉ có ở ngày lễ ngày Tết hoặc là đại tỷ ngày giỗ khi, mới có thể mang theo hắn kia một đám người, chạy đến đại tỷ trước mộ, khóc là không có khả năng khóc. Cười đùa cả ngày mới trở về, hảo đi, chỉ có bọn họ minh bạch. Đại tỷ đã chết nhưng ở cha trong mắt, cũng không có, bởi vì sẽ thường thường đem nàng treo ở bên miệng thế tử vị trí, cha chết sống không chịu nhường cho. Khác nữ nhi, bởi vì đại tỷ là lão đại, nàng chết thời điểm, hầu phủ còn không có đời thứ ba, cho nên, cha trực tiếp từ tam bá trong phủ quá kế một cái mới sinh ra trẻ con. Đem hắn phong làm thế tử, như cũ dưỡng ở tam thúc trong phủ, đối hắn cũng chỉ có một cái yêu cầu, chính là chờ đến hắn đã chết về sau. Ngày lễ ngày Tết đều cần thiết muốn đi đại tỷ cùng hắn mồ hóa vàng mã dâng hương. Không cho bọn họ dưới nền đất hạ thiếu ăn uống ít, lúc ấy, làm nữ nhi nàng. Trong lòng thật là phi thường ghen ghét đại tỷ, chẳng sợ nàng đã chết nhưng là đều là nữ nhi, cha bất. Công thật sự là quá rõ ràng, tồn tại thời điểm so bất quá. Đã chết, chênh lệch giống như liền lớn hơn nữa, cùng nàng là song bào thai tam đệ. Liền không có nhịn xuống, trực tiếp hỏi ra tới, cha cho là nói như vậy. Thế tử chi vị chỉ có một, ta nói để lại cho Lan Lan cùng nàng hài tử, liền không khả năng thay đổi. Bằng không, người đại tỷ buổi tối nhất định sẽ chạy đến ta trong mộng tới. Mắng ta, lại là đại tỷ, đã chết được không, khi đó. Tam đệ liền hỏi ra tới, vì cái gì muốn như vậy bất công? Cha nói được phi thường đúng lý hợp tình, ta vì cái gì không thể bất công? Lan Lan là ta thích nhất nữ nhi, là ta tốt nhất bằng hữu. Ta không bất công nàng bất công ai, bất công các ngươi một đám quanh co lòng vòng nói chuyện. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ra hỏa sao, ta cũng là ngươi nhi tử. Tam đệ là nói như vậy, ta đây vẫn là cha ngươi đâu. Ta đối với các ngươi đều không có bất luận cái gì yêu cầu. Các ngươi nơi nào tới mặt hỏi ta muốn thế tử chi vị. Lại nói, trừ bỏ thế tử chi vị, các ngươi hỏi ta muốn mặt khác đồ vật thời điểm, ta chưa cho sao. Tam đệ buồn bực đến không được bởi vì đây là sự thật cho là mặt nàng đều khí trắng, tổng nghĩ. Bởi vì đại tỷ chưa lập gia đình mang thai, nàng vốn dĩ hảo hảo hôn sự bị lui, tương lai còn không biết có thể hay không gả đi ra ngoài. Không nhịn xuống, giống lên, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cha? Như vậy đại tỷ, ta và ngươi đại tỷ làm sao vậy? Kiều Vân nhưng thật ra không tức giận, chúng ta hảo đâu, bọn họ xác thật là hảo. Nhưng bọn hắn bên người người đâu, người liền không thể hơi chút cho chúng ta suy xét một chút sao? Đã có câu đầu tiên, sẽ không sợ đệ nhị câu, khi đó nàng là bất cứ giá nào, lúc này, Kiều Vân như cũ cười hì hì mở miệng bất quá. Thanh âm cũng không nhỏ, cãi nhau, hắn liền không có thua quá, ta thân cha mẹ ruột đều không có như vậy yêu cầu quá ta. Ngươi dựa vào cái gì? Đừng nói cái gì bị chúng ta liên lụy nói, lộ là các ngươi chính mình tuyển, đính hôn đối tượng là ngươi nương tuyển, hiện tại xảy ra chuyện liền từ hôn, ngươi cho rằng ngươi gả qua đi có thể quá đến hảo sao? Ngu xuẩn, đây là Kiều Cẩn nhất không muốn nghe, cũng không nghĩ đối mặt tàn nhẫn chân tướng, Mãn Kinh Thành ai không biết ta và ngươi đại tỷ cái. Dạng gì, đính hôn thời điểm, bọn họ có thể không rõ. Kiêu ngạo mà hừ lạnh một câu, một đám ngu xuẩn, trước đêm các ngươi chính mình nhật tử quá hảo. Lại nhớ đến hắn đi, bởi vì đó là nàng lần đầu tiên như vậy thất thố, cho nên Kiều Cẩn nhớ rất rõ. Giang, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lời này có lẽ rất có đạo lý, lộ ra đối với nàng tới nói. Có chút thất lễ đại đại tươi cười. Cha, đại tỷ, các ngươi nói ta nhớ kỹ. Ta trở về sẽ hảo hảo ngẫm lại, đi thôi, Kiều Vân phất tay, Kiều Cẩn đi ra sân. Vừa lúc gặp gỡ nương cùng tam đệ sắc mặt rất là không tốt đi tới. Thấy nàng, biểu tình trực tiếp liền cứng lại rồi, nương. Tam đệ Kiều Cẩn cười gọi người, người đại tỷ khi dễ ngươi. Nhìn Kiều Cẩn hốc mắt ửng đỏ, Kiều phu nhân mở miệng hỏi, nghĩ kế tiếp muốn đối mặt sự tình. Càng đau lòng trước mặt nữ nhi, không có Kiều Cẩn lắc đầu, nhưng thật ra nàng đệ đệ. Kiều Du nhìn nàng, muốn nói lại thôi, tam đệ, có phải hay không tưởng ra tới từ hôn? Kiều Cẩn hỏi, người như thế nào biết? Này không bình thường sao? Kiều Cẩn đảo không thế nào để ý, như cũ còn có thể thực nhẹ nhàng mà cười ra tới. Tưởng ra, tưởng khâm, nàng đã sớm không thèm để ý Cẩn nhi. Ủy khuất ngươi, Kiều phu nhân hốc mắt đều đỏ, nương. Ta không ủy khuất, hiện tại từ hôn cũng hảo. Này chỉ có thể thuyết minh tưởng khâm không phải ta phu quân, nhị tỷ. Rõ ràng là đại tỷ không biết liêm sỉ, câm miệng. Kiều Cẩn cùng Kiều phu nhân đồng thời nói, nhìn sắc mặt xanh mét Kiều Du. Kiều Cẩn cười nói, tam đệ, đừng nóng giận, tưởng ra những người đó sớm hay muộn sẽ hối hận. Tin tưởng ta, ngày này sẽ không quá muộn, này một đời, nàng nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, giữ được đại tỷ cùng nàng hài tử, nàng thừa nhận, nàng như cũ mục đích không thuần, ngẫm lại kiếp. Trước, người kia, ở biết đại tỷ chết vào sinh sản sau, liền vẫn luôn chiếu cố này cha, đến chết thời điểm, nàng cha đều là cười rời đi nhân thế, hơn nữa không có chịu quá nửa điểm ủy khuất, mà các nàng ra người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì nguyên nhân này, được không ít chỗ tốt, bao gồm trước mặt lúc này đem đại tỷ ghét bỏ đến hận không thể không có như vậy một người thân tam. Đệ, nhị tỷ, nghe được nàng nói như vậy, Kiều Du liền càng đau lòng trước mặt tỷ tỷ cố tình lúc này. Trong viện truyền đến ba người tiếng ồn ào, ăn quá ngon. Tỷ tỷ, đây là ta trước kẹp đến, ngươi nhường một chút ta sao? Buồn nôn làm nũng thanh, không cần phải nói, nhưng định là Bạch Mộ, không biết xấu hổ, có ăn đã kêu tỷ tỷ, Lan Lan. Ngươi không mệt là ta ưu tú nhất nữ nhi, tấm tắc mới vừa cảm thán xong, lập tức liền xoay ngữ khí, ta là cha ngươi, này một lung cuối cùng một cái, hẳn là ta có hay không đương cha bộ dáng, nhổ ra. Nhổ ra ta muốn ăn, ha ha. Ta đã phun đi xuống, gấp cái gì, còn có đâu, cuối cùng này một câu, rõ ràng là đại tỷ khoe ra thanh âm, bọn họ đều có thể tưởng tượng nàng kia phó vô lại bộ dáng, Kiều phu nhân cùng Kiều Du đau đầu, ha. Hạ Kiều Cẩn tươi cười chân thật rất nhiều, có lẽ là tâm thái thay đổi, nàng cảm thấy, so sánh khởi thanh danh, cha cùng đại tỷ như vậy, kỳ thật cũng rất không tồi, nghiêm túc tưởng tượng. Trừ bỏ thanh danh ở ngoài, đối bọn họ giống như cũng không có gì mặt khác ảnh hưởng, mấu chốt nhất chính là, bọn họ tuyệt đối. Không cần lo lắng xuất hiện mặt khác trong nhà như vậy. Vì ích lợi đem nữ nhi gả cho có tật xấu nam nhân cùng lão nhân hoặc là làm nhi tử cưới lung tung. Rối loạn nữ nhân chuyện như vậy, càng đừng nói sủng thiếp diệt thê, hắn cha căn bản liền mặc kệ sự. Toàn bộ phủ đệ trong ngoài đều là nàng nương làm chủ, ân, như vậy tưởng tượng thật đúng là chính là khá tốt đến nỗi gây họa, nương tuy rằng mỗi lần đều nói là nàng ở phía sau thu thập sự thật nàng rất rõ ràng, tiểu họa không cần phải xen vào. Hắn cha là hầu gia, đại họa nương quản không được có hoàng thượng cùng bốn cái rất có tiền đồ bá bá sẽ hỗ trợ giải quyết cho nên. Cha nói rất đúng giống cũng không sai, nàng nương thao tâm đều là uổng phí, ân, trở về sau. Vẫn là khuyên nhiều khuyên nương đi, đến nỗi cha cùng đại tỷ. Nàng cảm thấy, trở về sau, trước hết nghĩ tưởng nàng cả đời này muốn như thế nào quá đi. Chẳng sợ làm không được cầu kêu kia một loại yêu cầu. Có lẽ nàng thật sự có thể, thử một lần, tưởng thiếu một ít, làm chính mình quá đến vui vẻ. Nhẹ nhàng sinh hoạt trong viện, La Lan hoàn toàn không biết những việc này, bất quá. Cho dù đã biết, cũng sẽ không quản, làm ăn chơi trác táng cha con. Bọn họ trừ bỏ mỗi tháng tiêu dùng, sẽ không quản bất cứ chuyện gì, rõ ràng đã mau đến giữa trưa. Lại ăn một đốn mỹ vị bữa sáng ba người, lúc này đang nằm ở ghế bập bênh thượng, chậm gì gì mà phe phẩy. Kiều Vân cùng Bạch Mộ còn ở dư vị vừa rồi hương vị, La Lan nói dối nói thượng WC. Đi chính mình phòng, làm nha hoàn đem nhiều ra tới một phần bữa sáng đưa đến nàng trong phòng. Sau đó đem tất cả mọi người đuổi ra tới, ở bọn nha hoàn trong lòng. Thế tử ra đây là chuẩn bị ăn mảnh, nhìn trước mặt nóng hôi hổi bữa sáng, La Lan ngồi ở trước mặt. Đôi tay lấy người mắt thấy không rõ tốc độ, bóp tay quyết, sau khi kết thúc, kia phần bữa sáng liền biến mất ở nàng trước mặt, xuất hiện ở sao trời gian, ký chủ. Người thật là lợi hại, Linh liếc mắt một cái vội và ăn bị năng miệng Kiều Lan. Người này thật là kỳ ba, sau đó khích lệ nhà mình ký chủ, này không có gì ghê gớm mơ siêu, La Lan nói. Được phong khinh vân đạm, Linh lại cảm thấy, chính mình càng thêm vô dụng, nửa canh giờ thời gian. Giật vương bọn họ lục tục mà tới rồi, ba người lập tức khoe ra buổi sáng kia một đốn, lời nói nhiều. Nhất chính là Kiều Vân cùng Bạch Mộ dùng bọn họ trắng ra nói. Đem mặt khác người ta nói đến nước miếng chảy ròng, sau đó, một đám người trực tiếp liền yêu cầu cơm. Chưa ở chỗ này ăn, Kiều Vân cùng La Lan trực tiếp duỗi tay, ăn trước lại đưa tiền. Không đáng giá nói, ta chính là muốn tạp bãi, Giật Vương cười nói, giữa trưa như cũ là tám chủ bếp. Thực đơn cùng với cách làm đêm qua La Lan liền giao cho nàng, La Lan cũng không thèm để ý, không sợ. Bọn họ nói trái lương tâm lời nói, quỵt nợ, trừ phi bọn họ tiếp theo đốn không muốn ăn, bởi vì cơm sáng ăn đến chơi. Cơm chưa thời gian liền sau này duyên hơn một canh giờ, mọi người cũng không ra đi dạo. Liền ở trong sân chờ, cũng may thợ thủ công tốc độ mau, không làm cho bọn họ chờ một lát. Liền đem làm tốt cầu lông cùng vợt cầm lại đây, La Lan từ trung gian lấy ra hai phó tốt nhất, lại đi. Làm 10 phó tiền thưởng tự nhiên lại không thể thiếu, các thợ thủ công hưng phấn mà xủy tiền đi rồi. Trở về tiếp tục nỗ lực, một đám người xông tới, tò mò mà dò hỏi, cũng chính là từ lúc này bắt đầu. Ăn chơi trác táng nhóm phát hiện, bọn họ sinh hoạt nguyên lai còn có thể đủ càng thêm hạnh phúc sung sướng. Ăn mỹ thực, chơi trước nay liền không có chơi qua mới lạ ngoạn ý. Đầu tiên là cầu lông. Sau lại là bóng bàn, thời gian từng ngày quá khứ, La Lan bụng bắt đầu chậm rãi hiện hoài, Kiều Cẩn mỗi lần nhìn đại tỷ còn tiếp tục cùng cha cùng nhau chơi. Đều kinh hồn táng đảm, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sự thật lại là. Mỗi ngày đều có đại phu bắt mạch, đều là giống nhau như đúc nói. Thế tử gia thân thể thực hào, thai nhi cũng thực khỏe mạnh cho nên đâu. Vì cái gì đại tỷ sẽ khó sinh? Có vấn đề kiếp trước là kiến thức qua đi trạch đấu tranh. Tuy rằng nàng là cuối cùng thắng lợi giả, nhưng này trong đó âm u, Kiều Cẩn tái minh bạch bất quá, khẳng định là có người đối đại tỷ làm cái gì. Như vậy tưởng tượng, mặt lập tức liền đen xuống dưới, không được đến hảo hảo mà cha, nhưng mà làm. Ăn chơi trác táng La Lan lại là phiền chán nhà mình muội. Mỗi ngày đều ở bên miệng lải nhải, muốn nàng cẩn thận, chú ý bụng, nàng hiện tại là phụ nữ có mang, vì thế, ở một cái cuối mùa thu. Thời tiết đã dần dần biến lạnh nhật từ, nàng quyết định dọn ra đi, bát thúc thúc lại một lần ăn uống no đủ La Lan. Đối với đồng dạng ăn no căng Giật Vương, mở miệng nói, Giật Vương nằm ở ghế bập bênh thượng. Đôi mắt đều không có mở to, ta cảm thấy. Người cấp hoàng thượng tùng nhiều thế này thiên ăn ngon, hơn nữa ta thực đơn, chúng ta hẳn là yếu điểm bồi thường, yên tâm, ta đã sớm muốn, giật vương một bộ hắn sao có thể sẽ có hại biểu tình, không phải. Ta muốn một cái chúng ta một đám người đại bản doanh. La Lan mở miệng nói, ta cái này sân tuy rằng rất lớn, nhưng chung quy chỉ là cái sân mà thôi. Nếu là về sau ta nghĩ đến hảo ngoạn, yêu cầu rất lớn địa phương, thi triển không khai, chẳng phải là lãng phí ý nghĩ của ta, lại có ý tưởng mọi người đôi mắt đều là sáng ngời. Đồng thời mà ngồi dậy tới, nhìn đã 5 tháng, bụng không nhỏ La Lan, là có chút ý tưởng, La Lan cười nói. Này cũng không phải quan trọng nhất, các ngươi ngẫm lại, Bạch Mộ đáng thương đi, có ra đều không thể hồi. Còn muốn mỗi tháng giao tiền thuê, trừ bỏ Bạch Mộ. Những người khác đều sôi nổi gật đầu, nhưng nếu là có cái này đại bản doanh liền không giống nhau. Bát thúc thúc, này liền muốn dựa ngươi. Ngươi nhất định phải làm hoàng thượng đáp ứng, cho chúng ta địa phương muốn đại. Hơn nữa, trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, những người khác không có chúng ta cho phép, đều không thể vào cửa. Này một cái. Quan trọng nhất, đối với cuối cùng này một cái, những người khác đôi mắt đều là sáng ngời, này đó đều là đại gia tộc, trong nhà nhân viên đều thực phức tạp, trừ bỏ bọn họ một đám chỉ biết ăn uống xong, đơn thuần liền không có mấy cái, không quen nhìn bọn họ, thường thường lải nhải một chút đều thành thái độ bình thường, các ngươi suy nghĩ một chút, có như vậy một chỗ, có thể chơi, còn có thể đủ tránh né phiền nhân thuyết giáo. Các ngươi không muốn đi. Sao có thể, giật vương duỗi tay. Trực tiếp gõ một chút La Lan đầu. Lan Lan, ngươi như thế nào hiện tại mới nghĩ vậy dạng ý kiến hay a? Ngươi biết thúc thúc ta, bị nhiều ít năm tội sao? Những người khác sôi nổi gật đầu, quả nhiên mạch não không giống nhau, cho nên. Bát thúc thúc, chạy nhanh a, còn đợi ở chỗ này làm gì? Trong chốc lát ta nhị muội lại muốn tới. Ta hiện tại đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong được không? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.